Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 83 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thật sự là dân chạy nạn quá nhiều, nhà họ Chu bị kỵ binh cướp sạch, trừ nhà gạch và ruộng vườn của tổ tiên chưa bị thiêu rụi thì không còn gì nữa. Chu Du Đạt thật sự không còn cách nào, mấy ngày này đang tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng các bạn tốt lúc trước nhìn thấy dấu ấn trên mặt hắn đều tránh né như rắn rết. Tất cả mọi người biết, một khi có dấu ấn trên mặt, dù Chu Du Đạt có tài hoa đi nữa, đời này cũng đừng mong làm quan. Nói cách khác, anh ta không còn triển vọng gì nữa. Trong thì còn bị cướp bóc sạch sẽ, người sáng suốt đều nhìn ra được nhà họ Chu sắp sa sút rồi. Hơn nữa, còn sa sút rất nhanh. Ai sẽ bằng lòng quan tâm đến anh ta chứ? Hôm nay, Chu Du Đạt tới dốc Đại Mãng, mục đích chính là tìm kiếm phí trợ giúp. Chẳng qua, anh ta cũng không dám ôm kỳ vọng quá lớn. Các bà tánh khác ở xung quanh cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Kim Phi. Phòng ở nhà họ bị thiêu cháy rồi, đến nhờ cậy thân thích mà không ai bằng lòng thu nhận giúp đỡ, mới đành phải đi nuôi ngựa cho Kim Phi. Mặc dù nhóm nhân viên hộ tống không kỳ thị họ, nhưng bọn họ luôn cảm thấy mình kém hơn một bậc. Ngày thường cũng không dám đi lại lung tung, chỉ dám hoạt động quanh lều trại và trại nuôi ngựa. Nhưng hôm nay, Kim Phi lại nói họ là anh hùng. Hơn nữa, còn nói hai lần. Lần thứ nhất còn hô to với Cửu công chúa. Lúc ấy, không ít bá tánh cảm động chảy nước mắt. Gần đây bọn họ bị xem thường quá nhiều, nghe quá nhiều lời chào phúng. Đây là lần đầu tiên có người cho bọn họ lời đánh giá tích cực. Chu Du Đạt cũng như thấy được ánh sáng hy vọng. Không đợi Kim Phi trả lời, lại hỏi lần nữa. Tiên sinh, ngài thật sự cảm thấy chúng ta là anh hùng sao? Anh ta sợ hồi nãy mình nghe lầm. Đương nhiên là thật, các người chính là anh hùng. Giọng điệu Kim Phi kiên định. Không có các người liều chết đoạt được trại ngựa của Đan Châu, chúng ta sẽ không đánh thắng trận này. Chúng ta mà thua trận này, Đại Khang sẽ phải cống nạp cho thổ phiền. Vì vậy, sẽ có vô số bá tánh gặp nạn. Cho nên, các người cứu thành Tây Xuyên, thậm chí là cứu Đại Khang. Công lao to lớn vĩ đại như vậy, nếu không coi là anh hùng, vậy cái gì mới là anh hùng? Kim Phi duỗi tay chỉ vào Tiết Hành Lư đang bị ăn gậy quần. Chẳng lẽ loại người này làm anh hùng à? Ta khinh! Kim Phi nhổ một ngụm nước miếng về phía Tiết Hành Lư. Cái loại ăn chơi trác táng, thấy kẻ địch là chạy, chúng ta đánh thắng thì quay về nhặt của hời. Cho dù ăn mặc gọn gàng, quyền thế to lớn, cũng là kẻ đào ngũ, là ký sinh trùng bám vào người bá tánh để hút máu, sách giày cho các người cũng không xứng. Kim Phi nói rất vang dội, mạnh mẽ, nói ngay chân thành vô cùng, cũng nói vào tới tim của đám người Chu Du Đạt. Không ít bá tánh đều òa một tiếng rồi khóc lên. Tiên sinh, ngài đã nói như vậy, ta muốn xin ngài một chuyện. Chu Du Đạt lau nước mắt, do dự một lúc lâu mới mở miệng nói. Ngài nói, tiên sinh giỏi sinh lợi phát tài, có thể xin tiên sinh giúp đỡ chúng ta không? Sao thế? Kim Phi nói. Chu Du Đạt hít sâu một hơi, nói ra tình trạng của Lưu Dân một lần. Kim Phi nghe xong, đầu tiên là im lặng một lát, sau đó quay đầu nhìn Cửu công chúa, kìm nén phẫn nộ, nói. Điện hạ, đây là cách người thu xếp cho bá tánh à? Mí mắt Chu Du Đạt nhảy một cái, không nói gì. Chuyện thu xếp cho bá tánh luôn do Cửu công chúa và Khánh Hồng Nghiêu phụ trách. Chu Du Đạt tới tìm Kim Phi nhờ hỗ trợ chẳng khác nào đánh vào mặt Cửu công chúa và Khánh Hồng Nghiêu. Nếu có biện pháp khác, Chu Du Đạt cũng không muốn như vậy. Chỉ là bây giờ anh ta không còn cách nào nữa. Nếu không phải Kim Phi phát lương thực và vải vóc cho bá tánh, cũng không biết có bao nhiêu người chết đói rồi. Hiện tại trời càng ngày càng lạnh. Nếu thật sự không giải quyết được vấn đề nơi ở, sẽ có rất nhiều bá tánh không sống qua được mùa đông này. Dù sao, Chu Du Đạt không còn tiền đồ nữa, vì những người bạn cùng sống cùng chết, anh ta không thiết bất cứ giá nào nữa. cho dù có vì thế mà đắc tội với Cửu công chúa và Khánh Hồng Nghiêu. Tiên sinh, chuyện này hơi phức tạp. Cửu công chúa nhìn ánh mắt thất vọng của Kim Phi, thế mà lại vô thức hoảng hốt một chút. Đây là chuyện trước giờ cô ấy chưa gặp qua. Cho dù đối mặt với Trần Cát, cô ấy cũng có thể giữ vững sự bình tĩnh. Nhưng bây giờ đối mặt với lời chất vấn của Kim Phi, thế mà cô ấy không biết trả lời như thế nào. Có gì phức tạp? Kim Phi cười lạnh nói. Đơn giản là tiền tài lương thực cứu tế bị cắt xén hết tầng này lớp khác. Điện hạ muốn đấu trí đấu dũng với các quan viên các cấp, cần thời gian, phải không? Cửu công chúa nghe vậy, rất kinh ngạc. Cho tới nay, cô ấy đều cảm thấy Kim Phi không hiểu chuyện triều chính lắm. Bây giờ mới phát hiện Kim Phi không chỉ hiểu mà còn nhìn rất rõ ràng. Vừa mở miệng đã nói ra bản chất sự việc. Sau khi kinh ngạc, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia vui sướng. Cô ấy khom người hành lễ với Kim Phi. Và Nhi và Hồng Nghiêu ca ca nghĩ mọi biện pháp đều bó tay không có ý tưởng nào. Nếu tiên sinh có cách hay, xin chỉ dạy. Gần đây, cô ấy và Khánh Hồng Nghiêu đều bị chuyện này làm cho đau đầu vô cùng. Từ sau khi quen biết Kim Phi, Kim Phi có thể thường xuyên nói ra một số quan điểm ngoài dự đoán. Lúc vừa nghe được, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có phần đại nghịch bất đạo. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất, tốt nhất. Ta có biện pháp hay, cũng không biết điện hạ dám dùng không? Kim Phi cười khẩy nói. Mời tiên sinh nói. Cửu công chúa lại hành lễ lần nữa. Ta phong uy tín của quan lại Đại Khang là một quận chỉ rối, cho người dọn sạch xử lý các mưa hỗn độn, chu toàn mọi nơi, bà Tánh đã sớm bị chết rét chết đói rồi. Kim Phi nói. Triệu chứng nặng cần dùng thuốc mạnh, biện pháp tốt nhất đối phó là chặt đi. Nếu điện hạ coi trọng bà Tánh như coi trọng ngựa chiến, ai dám rỗi tay thì bầm. Ta cho rằng điện hạ có thể thu xếp cho bà Tánh hẳn hoi rồi. Thế này, Cửu công chúa muốn phản bác nhưng lại cảm thấy không có lời nào để nói. Suy nghĩ một chút mới cười khổ nói. Tiên sinh nói có lý, làm sao Văn Nhi lại không biết. Nhưng Văn Nhi cũng không có biện pháp. Tây Xuyên là thủ phủ của Xuyên Thục, trừ Hâm Nghiêu ca ca, các kẻ quyền quý lớn đều có người ở đây. Nếu cưỡng ép dọn sạch sẽ khiến triều đình chấn động. Vậy khi điện hạ bảo vệ ngựa chiến, tại sao không sợ triều đình chấn động? Kim Phi hỏi. Tiên sinh, ngựa chiến là kho báu của đất nước, liên lụy tới vận mệnh quốc gia. Cửu công chúa còn chưa nói xong, đã bị Kim Phi đánh gãy. Điện hạ, người cảm thấy vận mệnh quốc gia là ngựa chiến à? Kim Phi cười, cười rất bi ai. Điện hạ, xét thấy chúng ta quen biết bao lâu nay, ta nói cho người, vận mệnh quốc gia là gì? Vận mệnh quốc gia là bá tánh. Vận mệnh quốc gia là bá tánh. Quân là thuyền, dân là nước. Nước có thể đầy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lấy dân làm gốc, bá tánh có thể ăn no, có thể mặc ấm, có đất cày, có việc làm, có tiền tiêu, tất nhiên sẽ ủng hộ người. Vận mệnh quốc gia Đại Khang tất nhiên cũng hưng thịnh. Ngược lại, bá tánh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhiều thế hệ trẻ em làm nô làm tì, không nhìn thấy hy vọng, còn ai đi theo người? Không có bá tánh ủng hộ các người, người muốn nhiều ngựa chiến hơn thì có lợi gì? Ngày thường Kim Phi ít khi nói tới chuyện triều chính, nhưng hôm nay thật sự bị tức giận, không nhịn được phải nói cho thoải mái. Cửu công chúa nghe xong hoàn toàn choáng váng, trong miệng cứ nhắc mãi. Lấy dân làm gốc, nước có thể đẩy thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền. Những lời này của Kim Phi hoàn toàn lật đổ lý luận về quyền thống trị của các vua thời phong kiến, nhất thời Cửu công chúa không tiếp thu được, nhưng lại khiến cô ấy cảm thấy rất có lý. Có cảm giác được giác ngộ. Điện hạ tự suy nghĩ cẩn thận lại đi. Kim Phi liếc mắt nhìn Cửu công chúa một cái, kéo Chu Du Đạt nói. Chu tiên sinh, chúng ta đi, nghĩ cách tự giải quyết chuyện này. Nghèo thì lo cho mình, phát đạt thì mới có thể giúp được thiên hạ. Đời trước, Kim Phi là một sinh viên nghèo hơn 20 năm, khó khăn lắm mới tốt nghiệp, còn chưa kịp phát đạt đã xuyên không rồi. Sau khi đến Đại Khang, y vẫn luôn nỗ lực để sinh tồn, cũng không có sức lực để nghiêm túc suy nghĩ đến các vấn đề thiên hạ và dân chúng. Loại vấn đề này quá vĩ mô, quá cao cấp, không phải là điều mà một kẻ cấp thấp như y nên nghĩ tới. Sau này, Thương hội Kim Xuyên phát triển, y miễn cưỡng được coi là phát đạt, lại gặp được Cửu công chúa. Khó khăn lắm mới được trùng sinh một lần, nguyện vọng lớn nhất của Kim Phi là được sống một cuộc sống thoải mái, dễ chịu hơn một chút, không muốn bị ràng buộc bởi những công việc triều chính bất tận. Phát hiện

ta thay mặt dân chúng cảm ơn ngài. Chu Du Đạt nhìn tờ ngân phiếu, hai mắt đỏ hoe, trịnh trọng hành lễ với Kim Phi. Kim Phi là người duy nhất sẵn sàng giúp đỡ anh ta trong những ngày này. Hơn nữa, vừa vùng tay đã là 10.000 lượng. Đây là việc ta nên làm. Trước đây không biết, biết rồi ta không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Kim Phi vỗ tay Chu Du Đạt. Yên tâm đi làm đi, không đủ tiền cứ nói. Chu Du Đạt vừa định nói, Kiều công chúa đã dẫn theo Thẩm Nhi đi vào. Không hổ là người đã được hoàng cung huấn luyện, cho dù trước đó đã xảy ra chuyện gì, bây giờ Kiều công chúa đã trở lại với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Khi vào đến cửa, cô ấy hành lễ với Kim Phi trước. Tiên sinh, ngài nói rất đúng, dân chúng mới là nền tảng của Đại Khang. Trước đây Văn Nhi đã sai rồi, cảm ơn tiên sinh đã chỉ điểm. Lèo vải không có cách âm, trước khi vào cửa, Kiều công chúa đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Không đợi Kim Phi lên tiếng, cô ấy tiếp tục nói tiếp lời nói và Kim Phi vừa nói. Chu tiên sinh, bổn cung không cho tiền người xây dựng nhà xưởng, chỉ có thể lập hai bia đá, mời Chu tiên sinh hãy tìm giúp ta một số thợ mộc. Điện hạ muốn lập bia đá như thế nào? Chu Du Đạt hỏi. Bia tưởng niệm, Kiều công chúa nói. Tiên sinh nói không sai, các ngài là anh hùng lớn nhất của cuộc chiến này, anh hùng không nên yên lặng vô danh, càng không nên bị kỳ thị. Bổn cung muốn lập bia, nói với tất cả mọi người nơi này đã xảy ra chuyện gì, nói với tất cả mọi người vết tích trên mặt các người là từ đâu đến. Các người là người bị hại, là anh hùng, không nên bị đối đãi như vậy. Điện hạ, Chu Du Đạt nghe được Kiều công chúa nói như vậy, hai mắt lại đỏ lên. Vì vết in hẳn trên mặt mà Chu Du Đạt và những người khác đã bị quá nhiều người xem thường và chịu quá nhiều ấm ức. Căn bản không ai nghĩ, thật ra bọn họ cũng là người bị hại, còn là công thần nữa. Bây giờ, cuối cùng cũng có người sẵn sàng nói thay họ. Hốc mắt Hàn Phong cũng hơi ướt át. Địa vị của anh ta ở trong tiêu cục hết sức quan trọng. Tuy rằng không ai dám kỳ thị anh ta, nhưng gần đây không ít người nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, khiến cho Hàn Phong cảm thấy rất khó chịu. Điện hạ, người không nên tùy tiện nói lời huênh hoang. Người có chắc không? Kim Phi hỏi. Loại bia tưởng niệm lớn như vậy, không thể tùy tiện lập lên. Phải được Châu Mục Khánh Hồng Nghiêu đóng dấu đồng ý, còn phải mời lễ bộ mới có thể xây dựng được. Bổn cung dám nói thì đương nhiên là chắc chắn rồi. Kiều công chúa ngẩng cao đầu, đầy tự tin. Vậy coi như người đã làm được một điều thiết thực rồi. Kim Phi khẽ gật đầu. Người sống trên đời, ai không quan tâm đến danh tiếng chứ? Có thể là một anh hùng, ai nguyện bị người khác hiểu nhầm là một kẻ hèn nhát. Khi bia đá dựng lên mới có thể hoàn toàn xóa bỏ nỗi xấu hổ của đám người Chu Du Đạt. Đó thực sự là một chuyện tốt có ý nghĩa lớn lao. Kiều công chúa nghe Kim Phi khen ngợi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Dưới dốc Đại Mãng, sau khi nhận được tin Khánh Hâm Nghiêu và Khánh Mộ Lam lập tức chạy tới. Đúng lúc, thấy quân Hùng Vũ đưa Tiết Hành Lư cùng đám cận vệ của hắn rời đi. Hắn nằm trên cáng, từ mông đến chân bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn, nhìn hết sức thê thảm. Khánh Hâm Nghiêu tranh thủ hỏi thăm có chuyện gì. Biết tất cả mọi chuyện đều do Kim Phi, hai huynh muội đều trầm mặc. Hồi lâu sau, Khánh Mộ Lam mới lên tiếng. Huynh, chắc là hắn không đến mức không đứng lên được nữa chứ. Đâu chỉ đơn giản là không đứng lên được. Khánh Hâm Nghiêu cười khổ rồi nói. Nhìn bộ dạng vừa rồi của hắn, đoán chừng xương hông và xương đùi đã bị đánh nát, muốn sống tiếp cũng khó. Bình thường tiên sinh đâu phải người dễ xúc động như vậy. Lần này có lẽ Tiết Hành Lư đã thực sự chọc giận y, nhưng có tức giận thế nào cũng không thể làm vậy được. Khánh Mộ Lam nói. Với công lao của tiên sinh, lần này chắc chắn sẽ được trọng thưởng. Bây giờ y lại đánh Tiết Hành Lư thành ra như vậy, chắc chắn nhà họ Tiết sẽ không bỏ qua. Thái tử cũng sẽ ở sau lưng hỗ trợ, công lao của tiên sinh sẽ bị giảm đi nhiều. Mộ Lam, muội có nghĩ Kim Phi cố ý làm như vậy không? Tại sao? Khánh Mộ Lam hỏi. Tại sao Khánh Hoài ca ca của muội lại cắt đứt chân của Trương Khải Úy? Khánh Hồng Nghiêu hỏi ngược lại. Bởi vì Khánh Hoài ca ca cảm thấy công của mình quá lớn, nên... Khánh Mộ Lam nói tới đây, lập tức ngây người. Chẳng lẽ tiên sinh cũng nghĩ như vậy? Không phải là không có khả năng này. Nhưng cũng không đúng. Khánh Hoài ca ca đã là hầu tước, không thể thăng tiến được nữa, cho nên mới giúp bệ hạ tìm một cái cớ. Tiên sinh mới chỉ là nam tước, còn có thể thăng tiến... Tại sao lại làm như vậy? Kim Phi không có hứng thú gì với công danh. Có thể trong mắt y, nam tước hay hầu tước đều giống nhau. Khánh Hồng Nghiêu nói. Hơn nữa,

gọi bọn họ vào để cùng bình phẩm. Một đám lão già chửi thầm trong lòng, nhưng hoàng đế triệu kiến, không ai dám không đi. Vào cung mới biết, lần này hoàng đế tìm bọn họ thực sự có chuyện, hơn nữa còn là chuyện rất lớn. Công chúa Điện Hạ viết lá thư này sắp một tháng rồi, sao bây giờ các ngươi mới đưa đến? Thượng thư Bộ Bình nhìn người đưa thư, tức giận hỏi. Trên đường đi, bọn ta gặp thổ phỉ, chúng đông người chặn đường bọn ta hơn nửa tháng. Người đưa tin đã nghĩ xong cớ rồi. Thổ phỉ trên đường từ Xuyên Thục đến Kinh Thành nhiều vô kể, gặp phải thổ phỉ là chuyện rất bình thường. Họ cũng đã thật sự ở vùng núi hẻo lánh hơn nửa tháng, chẳng qua là không bị thổ phỉ chặn đường mà cố ý kéo dài thời gian thôi. Các người đều xuất thân từ cấm quân, thổ phỉ chặn đường các người không biết nghĩ cách thoát khỏi đó à? Nếu không phải ở Hoàng Cung, không đến lượt họ ra lệnh, thì ông ta đã muốn chém ba tên đưa tin này rồi. Được rồi Chu đại nhân, ông vẫn còn chưa nhìn ra được sao? Đây là công chúa Điện Hạ cố ý bảo họ kéo dài thời gian đấy. Thái úy nói. Nếu ta đoán không lầm, thì e là bây giờ Điện Hạ và Khánh Hâm Nghiêu đã đánh nhau với người thủ phiên rồi. Điện Hạ bị bệ hạ chiều hư rồi, không biết người thủ phiên đáng sợ thế nào. Thượng thư Bộ Bình tức giận nói. Người thủ phiến hung tợn hơn đảng hạng, bệ hạ làm thế là đang đùa với lửa, sẽ liên lụy đến cả đại khang. Đúng thế, Điện Hạ muốn đánh là đánh, không biết đánh một trận tiêu tốn bao nhiêu tiền. Thượng thư Bộ Hộ cũng hùa theo. Binh mã còn chưa di chuyển, lương thảo đã đi trước, người thổ phiên lại lớn mạnh, một khi chiến tranh thì sẽ kéo dài, quốc khố làm sao có thể chịu được. Mấy người họ, ngươi một câu ta một câu, đều oán trách cửu công chúa. Sắc mặt Trần Cát cũng càng ngày càng khó coi. Thượng thư Bộ Hộ trước giờ luôn có mâu thuẫn với Khánh Quốc Công. Khi phát hiện Khánh Quốc Công đứng ở một bên không nói gì, ông ta xoay người quỳ xuống với Trần Cát. Bệ hạ, Khánh Hâm Nghiêu luôn có thái độ thù địch với thổ phiên. Chuyện này chắc chắn là do Khánh Quốc Công và Khánh Hâm Nghiêu lên kế hoạch, định lừa gạt công chúa Điện Hạ. Xin bệ hạ hãy giết tên phản tặc này, chém Khánh Hâm Nghiêu. Khánh Quốc Công, Khánh có biết trước chuyện này không? Trần Cát cũng nhíu mày nhìn Khánh Quốc Công. Khánh Quốc Công chắc chắn đã biết trước kế hoạch của cửu công chúa và Khánh Hâm Nghiêu, nhưng lúc này sao có thể thừa nhận được? Ông ta vội quỳ xuống kêu oan. Bệ hạ minh giám, thần cũng vừa mới biết. Khánh Quốc Công, trước mặt bệ hạ mà ngươi còn dám nói dối, đây là tội khi quân, gan to hơn trời. Thượng thư Bộ Hộ nói. Bệ hạ, phùng thời vì lòng dạ khó lường, xin bệ hạ minh xét. Khánh Quốc Công cũng không chịu yếu thế. Trần Cát bị ồn ào đến mức thấy phiền, đập bàn nói. Trẫm gọi các người đến, không phải để các người cãi nhau, mà là để các người đến đưa ra ý kiến. Bệ hạ, người thổ phiên hùng hãn, ngay cả người đàng hạng cũng không dám động vào. Đại khang chúng ta lại không có kỵ binh, không thể khởi binh. Thượng thư Bộ Hộ nói. Thần đề nghị chúng ta cử sứ giả đến thổ phiên, dẫn theo vài người phụ nữ xinh đẹp làm quà, giải thích với cả đà, cố gắng giải quyết tranh chấp này bằng biện pháp hòa bình. Thần đồng ý, thần đồng ý. Các đại thần phái hòa bình khác cũng nói. Bệ hạ, không thể được. Khánh Quốc Công vội nói. Bây giờ, năm nào triều đình cũng tài trợ cho đàng hạng, số tiền của khiết đan ngày càng nhiều, người dân đã không thể gánh nổi nữa, thực sự không còn đủ khả năng để tài trợ cho thổ phiên. Cái gọi là tài trợ chẳng qua chỉ là một cách nói khác của việc cống nạp, chỉ có thể xem là một tấm vải che đi sự xấu hổ của hoàng đế và các đại thần tự tìm cho mình thôi. Bệ hạ, Khánh Quốc Công nói đúng, Gada là một người hung hãn, sợ quyền thế nhưng không vô đạo đức, trợ cấp cho chúng chỉ khiến ông ta càng thêm kiêu ngạo. Một đại thần phái chủ chiến khác đứng ra nói. Một đất nước hùng cường như Đại Khang sao có thể sợ một đám người man dợ? Như người đã nói, chiến tranh thì cần tiền, ngươi có bỏ ra được số tiền này không? Thượng thư Bộ Hộ nói. Thắng thì không sao, nhưng nếu thua thì kinh phí sẽ tăng gấp đôi. Không chừng Gada sẽ phái quân đi đánh chiếm Tây Xuyên, đến lúc đó nên làm sao? Hai bên lại bắt đầu cuộc tranh cãi nảy lửa, nhưng cãi nhau một hồi cũng không có kết quả gì. Trần Cát vốn dĩ đã phiền, lại nghe thấy họ cãi nhau, đầu óc như sắp nổ tung, dứt khoát đuổi hết bọn họ ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, cuộc cãi vã lại tiếp tục. Phái chủ hòa yêu cầu hoàng đế phái sứ giả đi cầu hòa, phái chủ chiến lại xin xuất binh. Trần Cát cũng không biết phải làm sao. Hoàng cung nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ. Từ nhỏ, Trần Cát đã lớn lên ở hoàng cung, đã chán cuộc sống này từ lâu. Thế nên lúc rảnh rỗi, ông ta thích cải trang ra ngoài đi dạo trên phố. Trong lúc cải trang đi dạo, ông ta không chỉ một lần nghe được có nhiều người lén mắng mình. Nói rõ ràng Kim Phi đã đánh bại người đàng hạng ở thành Thủy Cốc, nhưng triều đình lại tăng cống nạp hàng năm cho đàng hạng. Trần Cát vô cùng tức giận, sau đó nghe nhiều rồi cũng bắt đầu tự suy nghĩ lại. Còn chuyên phái người đi điều tra ý dân, không cần nói đến kết quả điều tra, cũng biết đều là mắng triều đình. Thật ra, Trần Cát biết người dân chắc chắn cũng mắng ông ta, chỉ là người phụ trách báo cáo không dám nói. Không có hoàng đế nào sẵn lòng thừa nhận mình là hôn quân, Trần Cát cũng vậy. Ông ta cũng mong để lại danh tiếng tốt trong lịch sử của đời sau. Kiều công chúa cũng biết rõ điều này, nên trong thư đã cố gắng nhắc đến danh tiếng đời sau, còn phân tích tệ hại của việc cầu hòa trên các phương diện. Trần Cát không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên ông ta biết tiếp tục cống nạp cho thổ phiên nữa chẳng khác nào uống thuốc giải khát. Trong lòng ông ta cũng nghiêng về chủ chiến. Nhưng ông ta lại lo nếu chọc giận Gada thật thì Gada sẽ phái đại quân tấn công vào Tây Xuyên. Nếu như thế thì Gada có thể lấy Tây Xuyên làm bàn đạp để liên tục xâm chiếm các nơi khác ở Xuyên Thục. Hậu quả này quá nghiêm trọng. Thế nên Trần Cát vẫn chưa quyết định. Hoàng đế không đưa ra quyết định, các đại thần chỉ đành tiếp tục cãi vã. Kiều công chúa đã lường trước được tình hình này, nên lúc người đưa thư về thì có dặn họ lén truyền tin tức ra ngoài. Được người đưa tin đốc thúc, chuyện này nhanh chóng truyền ra trong thành. Thậm chí, những người trí thức ở Quốc Tử Giám còn chạy đến trước cửa hoàng cung tặng sách vạn dân, mong triều đình đừng cống nạp cho thổ phiên nữa. Trần Cát đã sầu vì chuyện này, mấy đêm liền chưa được ngủ ngon. Lúc Kiều công chúa phái người đưa tin đến, Đan Châu vẫn chưa đến Tây Xuyên, chỉ là thả cho chút phong thanh. Mọi người đều không biết, thật ra bây giờ chiến tranh đã kết thúc. Cuộc tranh luận của họ chẳng có ý nghĩa gì cả. Mãi cho đến đêm thứ tư sau khi người đưa tin về, Trần Cát nhận được một phong thư mật báo. Phong thư mật báo cũng là do Kiều công chúa đưa đến, chẳng qua là lần này đưa thư bằng chim bồ câu. Mật báo rất đơn giản, nói ngắn gọn quá trình chiến đấu, sau đó nói cho Trần Cát biết kẻ địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Đan Châu đã bị giết, bắt được hàng ngàn ngựa chiến. Lúc nhận được mật báo, Trần Cát đã ngủ. Đọc xong, ông ta mừng rỡ, lập tức nhảy cẫng trên giường. Đây là tin tức tốt nhất mà ông ta nghe được trong mấy ngày này. Trần Cát vội vàng muốn tìm người chia sẻ chuyện này. Nhưng bây giờ đã là nửa đêm, chỉ còn 2 giờ nữa là đến lên chiều. Ông ta cũng không tiện triệu tập các quan đại thần, nên sai người đi gọi Khánh Phi. Khánh Phi tưởng hoàng đế gọi mình đến thị tẩm, cố ý ăn mặc xinh đẹp. Đi vào phòng ngủ hoàng đế, đang định cởi đồ thì Trần Cát vỗ mạnh vào vai bà ấy. Ai Phi, nàng đã sinh cho trẫm một cô con gái thông minh. Chuyện của Kiều công chúa gần đây đã khiến triều đình ồn ào huyền náo. Khánh Phi là mẹ đẻ của Kiều công chúa, tất nhiên biết chuyện này. Đột nhiên nghe Trần Cát nói như vậy, Khánh Phi còn tưởng rằng ông ta nói ẩn ý, sợ tới mức quỳ phập xuống đất. Bệ hạ tha tội, Văn Nhi cũng suy nghĩ vì đại khang. Ái Phi, nàng nói gì vậy? Mau đứng lên. Trần Cát tự tiến lên, kéo Khánh Phi dậy. Văn Nhi làm rất tốt, con bé đánh thắng rồi. Nói xong, đưa mật báo cho Khánh Phi. Khánh Phi nhận mật báo, nhìn kỹ một lần, sợ rơi mất chữ nào. Sau một lúc lâu, hai hàng lệ chảy xuống khỏi khóe mắt. Mấy ngày này, bà ấy vẫn luôn lo lắng sợ hãi, lo lắng cho Trần Văn Nhi. Bây giờ tốt rồi, cuối cùng cũng có thể yên tâm. Ái Phi, đây là chuyện vui lớn, khóc cái gì? Trần Cát duỗi tay lau nước mắt cho Khánh Phi. Khóc cho lớp trang điểm nhòe hết rồi. Đúng, là chuyện vui lớn, không thể khóc. Khánh Phi lấy khăn tay ra, cẩn thận lau khô nước mắt. Con người nhà họ Khánh các nàng cũng làm rất tốt. Khánh Hoài ở Tây Bắc giúp trẫm trấn giữ đàng hạng, Khánh Hâm Nghiêu ở Tây Nam trấn giữ thổ phiên, nên đại khang mới có ngày thái bình hôm nay. Lo lắng mấy ngày này đều trở thành hư không, Trần Cát có vẻ hơi hưng phấn, nói cũng nhiều hơn. Ngày thường, cho dù ông ta có thích nhà họ Khánh, cũng không thể nói thẳng rõ ràng như vậy. Ăn lộc của vua thì phải chung với vua, làm thần tử, đây là chuyện nên làm trong bổn phận của Khánh Hoài và Hâm Nghiêu. Trong lòng Khánh Phi vui mừng, nhưng ngoài miệng lại cực kỳ khiêm tốn. Nói rất đúng, nếu văn võ cả triều đều có thể giống như nhà họ Khánh các nàng, chẳng còn phải lo lắng vất vả gì nữa. Trần Cát nói. Đáng tiếc Văn Nhi là nữ nhi, nếu là nam tử chậm nhất định sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho Văn Nhi. Bệ hạ, những lời này xin đừng nói bậy. Khánh Phi nói. Trong triều đã có rất nhiều người không hài lòng với Văn Nhi rồi, nếu những lời này của bệ hạ truyền ra ngoài,